Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Ryosaki Hiệu Trung. Nhìn thấy Kakashi xuất hiện, mọi người ở đây đều không được lấy làm kinh hãi. Từ vừa mới đến hiện tại, cũng bất quá mới đi qua 5 phút mà thôi. Chẳng lẽ cái này tóc bạc thiếu niên từ hai người giáp công bên trong trốn thoát? Không có khả năng. Nếu như là trốn đi, lại làm sao có thể là đến nơi này? Hơn nữa còn là lấy như vậy tư thái. Nói như vậy, cái này cái thiếu niên nói là sự thật. Suiryoku cùng Yamagawa thật bị cái này cái thiếu niên cho xử lý rồi. Tiểu tử, người nói bậy bạ gì đó. Yamagawa đại nhân cùng Suiryoku đại nhân đâu? Kakashi cười lạnh một tiếng. Nói ra, nói lại không tin. Làm gì hỏi lại, thi thể của bọn hắn ngay tại nơi đó. Không tin liền đi xem đi. Kakashi nói xong, đi tới Ryosaki bên cạnh. Nói ra, Ryosaki tiên sinh, hai người kia ta đã giúp ngươi giải quyết. Chuyện còn lại liền muốn ngươi tự mình giải quyết. Kakashi tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Ryosaki có chút kích động. Dù sao kia là cựu nhân của mình. Nếu như Kakashi thật đem nó giết, cũng coi là bang Ryosaki báo thù. Mặc dù không phải mình tự tay giết, nhưng là Ryosaki cũng là cảm thấy khoái ý vô cùng. Tự nhiên là thật, hai người kia đã chết, còn lại chiến đấu cũng liền không có ý nghĩa. Người đi tướng hai người kia thi thể xử lý đi. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Ryosaki nói xong, chào hỏi nhảy lên cùng lúc xuất phát. Kakashi tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nguyên chỗ. Ba người cùng nhau đi tới Yamagawa cùng Suiryoku bỏ mình chỗ. Mà kia hai tên trung nhẫn hai mặt nhìn nhau, đồng dạng cùng đi theo. Dù sao nếu như Suiryoku cùng Yamagawa thật đã chết rồi, vậy bọn hắn cũng liền không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩa. Còn nữa nói, nếu như hai người thật đã chết rồi, kia kim nhẫn thôn còn lại muốn dựa vào người liền là Ryosaki. Hai người cũng không phải cái gì chết đầu óc, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Dù sao so với thủ lĩnh của bọn hắn, kim nhẫn thôn trong lòng bọn họ vị trí muốn hơi trọng yếu hơn một chút. Thôn mới là bọn hắn ràng buộc chỗ, nơi đó có người nhà của bọn hắn, cũng có bằng hữu của bọn hắn, khoảng cách cũng không xa. Lấy ninja cước trình, thời gian không cần một phút. Trước đó những cái kia thương đội người, sớm mọi người ở đây giao thủ người thoát đi. Bọn hắn là Ryosaki tìm người tới. Ryosaki cũng đã sớm phân phó bọn hắn. Tại phát sinh thời điểm chiến đấu một mực chạy chính là bọn hắn 10 phần nghiêm túc thực hiện Ryosaki. Chạy rất nhanh, không chút do dự. Cho nên lúc này nơi này không có người khác. Đường Ryosaki nhìn thấy Yamagawa cùng Suiryoku thi thể thời điểm, đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lại yên lặng nức nở. Đến cùng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, mặc dù bọn hắn một mực tại lợi dụng Ryosaki, cũng giết Ryosaki vợ con, nhưng là Ryosaki đối bọn hắn vẫn ôm nhất định tình cảm. Lúc này hai người chết đi, Ryosaki mặc dù cảm thấy khoái ý, nhưng là cũng nhịn không được bi thương. Nhảy lên nhìn thấy hai người thi thể cũng là kinh ngạc không thôi. Nhìn kỹ một chút hai người vết thương chí mạng, đều là ngực có chút đốt cháy khét, là bị cực kỳ cường đại lôi độn một kích mất mạng. Nhìn đến nơi này, nhảy lên nhìn về phía Kakashi, ánh mắt không khỏi có chút kính nể. Tốt cường đại thiếu niên. Nhảy lên nghĩ đến mình tại Kakashi cái tuổi này thời điểm vẫn là một cái thực lực thấp hạ nhẫn. Giữa người và người quả nhiên là không thể so sánh so sánh. Bằng không, ở trong đó chênh lệch thật lớn, thật sự là sẽ khiến người ta cảm thấy biệt khuất. Về phần mặt khác hai cái trung nhẫn, nhìn thấy cái này hai bộ thi thể, trong lúc nhất thời đúng là không nói tiếng nào. Cùng thôn người chém giết, sáng tạo ra dạng này bi kịch. Nói ra, thật sự là không dễ nghe a. Hai người đều thở dài. Biết còn lại liền là dựa vào Ryosaki, mà đối diện cái này che mặt tóc bạc thiếu niên tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy tồn tại. Trước đó bọn hắn thế nhưng là đều không có đem cái này cái thiếu niên để vào mắt. Mà bây giờ xem ra, cái này cái thiếu niên mới là trận chiến đấu này nơi mấu chốt. Đáng tiếc, trước đó không có người nhìn ra. Bằng không, sự tình có thể sẽ hướng phía một phương hướng khác phát triển. Chỉ là thế giới này lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy sớm biết. Kakashi yên lặng nhìn xem Ryosaki, nhìn xem hắn cười to, nhìn xem hắn kêu rên thút thít. Kakashi tâm lại ngoài ý liệu bình tĩnh. Nói như thế nào đây? Kakashi tự hồ thấy được một chính mình khác, nguyên thân trong trí nhớ. Lâm thời điểm chết, Kakashi đã từng lớn như vậy khóc, còn có nghĩ lầm Obito chết đi thời điểm. Kakashi tâm tình cũng có như vậy nặng nề. Minato lão sư thời điểm chết, Kakashi đồng dạng bi thương không thôi. Ryosaki tâm tình Kakashi có thể trải nghiệm, nhưng cũng liền chỉ là thể hội. Có đôi khi, trải nghiệm qua thống khổ, cũng không có nghĩa là liền năng lý giải sự thống khổ của người khác. Lương y không từ y a. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, ngoại trừ Ryosaki tiếng khóc bên ngoài. Không còn hắn âm thanh, những người khác cũng không hề động. Chỉ là như vậy yên lặng nhìn xem. Ryosaki trung quy là cái ninja, xem quen rồi sinh tử, rất nhanh liền khôi phục lại. Ryosaki nhìn Kakashi một chút, không do dự, quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền. Thuộc hạ Ryosaki Yamazaki bái kiến thủ lĩnh. Ryosaki Yamazaki cử động nhường ra Kakashi bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không? Thôi, bọn hắn nhưng không biết Ryosaki cùng Kakashi ở giữa còn có loại này ước định. Ryosaki đại nhân, ngươi tại sao có thể hướng hắn hiệu chung? Ngươi là chúng ta kim nhẫn thôn thủ lĩnh a. Nhảy lên vội la lên. Mặc dù nhưng cái này cái thiếu niên rất mạnh. Nhưng là nếu như Ryosaki hướng hắn hiệu chung, kia kim nhẫn thôn làm sao bây giờ? Một cái không có thượng nhẫn nhẫn thôn, chỉ sợ tùy tiện một chút liền bị người tiêu diệt. Đây là nhảy lên không nguyện ý nhìn thấy. Đó cũng là nhà của hắn a, mà hai gã khác trung nhẫn đồng dạng không nguyện ý. Dù sao Ryosaki là kim nhẫn thôn người. Lúc này kim nhẫn thôn cũng chỉ có Ryosaki một cái thượng nhẫn. Ryosaki không để ý đến nhảy lên, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Thủ lĩnh báo thù cho ta. Ta cái mạng này liền là thủ lĩnh. Kim nhẫn thôn Ryosaki đã sớm chết. Bây giờ Ryosaki chỉ là một cái không nhà để về người. Ryosaki đại nhân, ngươi quên kim nhẫn thôn sao? Kim nhẫn thôn còn cần ngươi. Nhảy lên, thật xin lỗi. Đây là lời hứa của ta. Ta nhất định phải hoàn thành hắn. Ryosaki thái độ kiên quyết. Một cái hứa hẹn đối với Ryosaki tới nói 10 phần trọng yếu. Ryosaki chính là người như vậy. Một khi lập xuống lời thề, liền sẽ không vi phạm. Dù là nó là sai, mà lại Ryosaki cũng không cho rằng đây là sai. Cho nên, dù là Ryosaki rất muốn trở lại kim nhẫn thôn, cũng muốn trước hoàn thành lời hứa của mình. Nhảy lên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng về phía Kakashi. Dù sao vị này thiếu niên mới là đây hết thảy mấu chốt. Kakashi không để ý đến nhảy lên ánh mắt. Chỉ là tướng Ryosaki Yamazaki đỡ lên. Người hiệu chung ta nhận. Chỉ là ta tạm thời còn không cần đến ngươi. Cho nên, người trước kim nhẫn thôn A. Chờ đến ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Kakashi lời nói để nhảy lên cùng hai gã khác trung nhẫn đều nhẹ nhàng thở ra. Dạng này chỉ ít Ryosaki vẫn là thuộc về kim nhẫn thôn. Ryosaki sững sờ, lập tức có chút cảm động. Kakashi biết, Ryosaki mặc dù trung thành có, nhưng là đối kim nhẫn thôn vẫn là dứt bỏ không được. Cho nên Kakashi cũng không nguyện ý ép buộc. Còn nữa nói, liền xem như mang đi Ryosaki, Kakashi cũng không có chỗ đi an bài hắn. Dứt khoát đem nó lưu tại kim nhẫn thôn. Nói không chừng còn có thể giúp mình bồi dưỡng ra một cái thế lực tới. Đa tạ thủ lĩnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.